Cường chế ngụy trang, chương 14, góc truyện audio.com. Kiều Hạng tại giáo môn đã đi xuống xe, bất quá hắn cũng không có hướng trong trường học mặt đi, mà là chiều giáo ngoại đi. Mộc Ngôn cũng không hỏi nhiều vì cái gì, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt cá nhân. Lái xe hiển nhiên đối trường học rất quen thuộc, chở Mộc Ngôn trực tiếp đi hành chính đại lâu đưa tin. Giao học phí, làm học tịch, lĩnh chìa khóa đệm chăn màn, thủy bình, liên bát cơm cũng có. Sau đó chở nhất đống lớn này nọ đến ký túc xá lâu. Mộc Ngôn nhờ lái xe hỗ trợ đem này nọ bàn xuống xe. Sau đó liền đối lái xe nói. Cảm ơn Ngô Thúc, ta chính mình là có thể. Ngô Thúc đi về trước đi. Ngươi một người được không? Không thành vấn đề, lái xe cũng không kiên trì. Lái xe trở về, Mộc Ngôn ký túc xá tại 317, chỉnh đống lâu tổng cộng 8 tầng, tất cả đều là tân sinh. Mộc Ngôn mang theo này nọ lên lầu 3, khóa cửa, Mộc Ngôn mở cửa đi vào, 4 chương giường, trong đó 3 chương đã muốn có người, còn có nhất chương dựa vào môn không có người, thì phải là Mộc Ngôn giường. Mộc Ngôn buông này nọ, sau đó đem ký túc xá rác góc lạc đều kiểm tra rồi một phen. Có ban công, có độc lập buồng vệ sinh, trên giường hạ bàn, liên thể tủ quần áo. Mỗi người một tầng, Mộc Ngôn phô hảo giường, đem ký túc xá quét tước sạch sẽ, sau đó liền nằm ở trên giường. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có chuyện gì, Mộc Ngôn có điểm nhàm chán. Phịch một tiếng nổ, môn bị người dùng chân cấp đá văng. Một tiểu tử điêu yên đi đến. Nhìn đến Mộc Ngôn, nở nụ cười, ngươi chính là mới tới. Ta gọi là Lâm An, ngủ ngươi cách vách, ngươi tên là gì? Mộc Ngôn mắt lạnh đánh giá Lâm An, xuyên phi thường phi chủ lưu, còn năng một bạo tạc đầu. Nếu không phải tận mắt gặp, Mộc Ngôn sẽ không tin tưởng một sinh viên hội như vậy ăn mặc. Ngươi hảo, ta gọi là Trang Mộc Ngôn. Nga, ngươi chính là Trang Mộc Ngôn à, chúng ta phòng ngủ nhân rốt cục đến đông đủ. Tiếp Lâm An bắt đem chính mình tóc, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Mộc Ngôn lắc đầu, lần đầu tiên thấy, cử tân kỳ, Lâm An trương đại miệng. Lời này là khoa, vẫn là mắng, vẫn là mắng, hắc hắc, ta tính toán ngày mai thì đi đem đầu phát nhiễm trở về. Muốn hay không hòa ta cùng đi? Ta xem ngươi tóc cũng cử không có ý tứ, ta để người cho ngươi làm có cá tính. Lại nhìn mắt Lâm An bạo tạc đầu, Mộc Ngôn nghĩ đến chính mình cũng làm như vậy tóc, liền cảm thấy thế giới đều hôn ám. Cảm tạ, bất quá ta tạm thời không tiễn tóc tính toán. Ân, tia chân đáng tiếc, Lâm An một bộ tiếc hận biểu tình, bất quá rất nhanh lại cao hứng lên. Về sau tại trong trường học, gặp được sự tình gì ngươi báo tên của ta là đến nơi. Tóm lại có ta cháo ngươi, ngươi không cần lo lắng. Mộc Ngôn khóe miệng trừ trừ, bất quá vẫn là lễ phép nói câu. Cảm ơn, cảm tạ cái gì tạ, ngươi lần sau mời ta ăn cơm là được. Hảo, đến giữa trưa phòng ngủ lý cũng chỉ có Mộc Ngôn hòa Lâm An hai người. Lâm An đang đùa trò chơi. Mộc Ngôn xuống giường, hỏi hắn, muốn ăn cơm sao? À, ăn cơm, muốn ngươi giúp ta mang một phần trở về đi. Mộc Ngôn nghe xong, chưa nói cái gì, xoay người đi ra cửa canteen ăn cơm. Mộc Ngôn đầu tiên là tại canteen ăn cơm, sau đó lại cấp Lâm An đóng gói một ngoại bán. Trở lại phòng ngủ, Lâm An còn tại ngoạn trò chơi. Mộc Ngôn đem cả mền đặt ở trước mặt hắn, nói câu ăn cơm, liền trên giường dưỡng thần đi. Đến buổi chiều, Mộc Ngôn mới nhìn thấy mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Một cao vóc dáng tên là Trịnh Văn Bân, nhìn ăn mặc và sử dụng đồ là này nọ, trong nhà điều kiện hẳn là tốt lắm. Một cái kêu Lam Tề, tuổi còn rất nhỏ, Mộc Ngôn hỏi thăm một chút, vừa mới mãn 16 tuổi, xem như thiếu niên sinh viên. Lam Tề có lẽ là tính cách có điểm nội hướng, cũng không nói như thế nào nói, nhưng là vẫn biểu hiện đều rất có lễ phép, nhìn ra được gia giáo không sai. Lâm An hòa bọn họ hai cái đã muốn quen thuộc, duy độc Mộc Ngôn là hôm nay vừa xong. Mộc Ngôn liền ngắn gọn giới thiệu chính mình. Trịnh Văn Bân thực khách khí hỏi Mộc Ngôn, ngươi quân huấn không có tới, là có sự tình gì sao? ta nghỉ hè bị thương. Khai giảng thời điểm ta còn tại trong bệnh viện. Nga, kia hiện tại đều tốt lắm sao? Mộc Ngôn gật đầu, ân, đều tốt lắm, vậy là tốt rồi. 4-5 giờ, Mộc Ngôn xem bên ngoài không như vậy nhiệt, liền tính toán đi ra ngoài chuyển một vòng, thuận tiện ăn cơm chiều. Lâm An gào to hô kêu lên, Mộc Ngôn ngươi đi ra ngoài sao? Chờ ta cũng đi ra ngoài. Tam Hạ hai hạ bộ áo phục, mặc vào giày liền đi theo Mộc Ngôn đi ra ngoài. Đi ở vườn trường, Lâm An thuận miệng hỏi, ngươi là nơi nào? Mộc Ngôn dừng một chút, nói, ta là Xê thị nhân, ta là người nơi này. Trịnh Văn Bân là S thị, bất quá hắn ở bên cạnh cũng có phòng ở, Lam Tề cũng là bản thị. Người F thị, đúng rồi, ngươi có trung học đồng học khảo lại đây sao? Mộc Ngôn lập tức đã nghĩ đến cái kia nữ nhân, hắn nhớ rõ nàng kêu Sam Sam. Chính là còn không biết họ gì. Mộc Ngôn gật gật đầu. Có mấy cái. Vậy là tốt rồi a. Về sau tìm lão đồng học đi ra đến ngoạn. Ta đi tìm ta ca. Ngươi đi đâu? Ta tùy tiện đi dạo. Hai người tại lộ khẩu phân tay. Mộc Ngôn quả nhiên là tùy tiện đi dạo. Không hề mục đích. Chỉ cần có lộ hắn bước đi quá khứ nhìn xem. Đi đến mệt mỏi. Hắn đi ra trường học bên ngoài ẩm thực phố. Tìm ra nhìn qua sạch sẽ nhà hàng, điểm hai cái ăn sáng ăn đứng lên, sắp ăn xong thời điểm, liền nhìn đến Trịnh Văn Bân hòa vài cái nam nữ sinh cùng nhau đi đến. Trịnh Văn Bân cũng thấy được Mộc Ngôn, chủ động chào hỏi, Mộc Ngôn, ngươi đã ở nơi này, muốn hay không hòa chúng ta cùng nhau? Không cần, ta đã muốn ăn xong rồi, các ngươi chính mình ăn đi, kia đi, đúng rồi. Ngươi băng Lam Tề mang ngoại bán trở về được không? Mộc Ngôn hỏi hắn, Lam Tề chưa ăn cơm sao? Ta gọi là hắn đi ra. Hắn không chịu, rõ ràng cho hắn mang một ngoại bán tính. Mộc Ngôn gật đầu, kia đi, ta cho hắn mang về. Mộc Ngôn dẫn theo ngoại bán trở về ký túc xá. Lam Tề còn nằm ở trên giường. Xem ra là đang ngủ. Mộc Ngôn kêu Lam Tề hai tiếng. Lam Tề liền quay đầu nhìn Mộc Ngôn. Ngữ khí thật không tốt hỏi. Chuyện gì? Mộc Ngôn dẫn theo ngoại bán nhượng Lam Tề xem. Trịnh Văn Bân nhượng ta cho ngươi mang về đến ngoại bán. Vẫn là nhiệt, có muốn ăn hay không? Ngươi đặt lên bàn đi. Ta một hồi xuống dưới ăn. Nga, đúng rồi, phía trước có nam tới tìm ngươi. Nói là ngươi trung học đồng học. Trung học đồng học, nam, Mộc Ngôn tự nhiên không biết sẽ là ai tới tìm chính mình. Hắn có nói cái gì sao? Nói vãn một chút lại đến tìm ngươi. Nhìn hắn bộ dáng, giống như có điểm cấp. Mộc Ngôn nghe qua để lại tại một bên. Xuất ra trang tử thanh cho hắn chuẩn bị notebook. Bắt đầu lên mạng, trước tới cửa hộ trang web xem tin tức. Tiếp lại Thiên Nhai diễn đàn. Mộc Ngôn quá khứ 10 năm cũng chưa hồi Thiên Triều. Đối với quốc nội rất nhiều này nọ cũng không biết. Có đôi khi người khác nói lời nói hắn cũng không hiểu. Như là cái gì bàn trà, bôi cụ, bi kịch, diong, trung nhị, đàn đau đằng đằng, Mộc Ngôn không ngại học hỏi kẻ dưới hỏi Kiều Tuyết. Kiều Tuyết cùng xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn hắn, sau lại Kiều Hạng cũng đến cười nhạo Mộc Ngôn, sau đó liền nói cho Mộc Ngôn, muốn biết cái gì liền lên mạng, không hiểu liền độ nương hội nói cho ngươi muốn biết hết thảy, độ nương quả nhiên là vạn năng. Giúp Mộc Ngôn giải quyết rất nhiều nan đề, ít nhất người khác nói chút kỳ quái lời nói thời điểm. Mộc Ngôn sẽ không ngây ngốc, Lam Tề xuống giường, rửa mặt xong rồi, ăn vị xuống dưới ăn cơm, sau đó nói câu muộn cảm ơn. Mộc Ngôn hồi đầu nhìn hắn, đối với Lam Tề hắn chân còn nói không chuẩn, tổng thấy tiểu tử này có điểm quái, hoặc là nói là thiếu gia tính tình. Có lẽ hắn hẳn là đem ba vị bạn cùng phòng bối cảnh đều tra nhất tra. Có lợi vu tương lai ở chung. Nghĩ đến đây, Mộc Ngôn liền cấp xa tại mẫu mẫu cá nhân phát ra biểu kiện. Hơn nữa yêu cầu chi tiết, lúc này có nhân gõ cửa. Lam Tề không nhúc nhích, giống như là không có nghe gặp giống như Mộc Ngôn liền lớn tiếng nói. Cửa không có khóa, cửa mở, một soái tiểu hòa đứng ở cửa. Nhìn đến Mộc Ngôn kia một khắc, tiểu tử ánh mắt nhất thời liền minh lượng, Mộc Ngôn vừa kêu thanh, đã nói không nổi nữa, một bộ thiên ngôn vạn ngữ đều ở không nói chung bộ dáng. Mộc Ngôn nhíu mày, này ai a, còn tại cửa biểu diễn khổ tình diễn. Đường chính mình là tình thánh sao? Cũng không biết Trang Mộc Ngôn đến tột cùng chọc chút người nào. Như thế nào đều như vậy kỳ quái. Mộc Ngôn, ta Mộc Ngôn chúng ta đi ra ngoài nói đi. Vu Hạ nhìn Mộc Ngôn, đã muốn có gần 3 tháng thời gian không gặp mặt. Vu Hạ cảm thấy chính mình đều nhanh tưởng niệm thành họa. Thật là nên đi ra ngoài nói mới là. Mộc Ngôn không nghĩ bồi người này tại phòng ngủ cửa diễn khổ tình diễn. Nhưng là vị này lão huynh, xin hỏi ngươi họ ai danh thậm, có chuyện gì ngươi liền tại nơi này nói đi. Mộc Ngôn, ta nghỉ hè đi tìm quá ngươi, lúc ấy ngươi không ở nhà, đánh ngươi điện thoại cũng không liên hệ được, ngươi hiện tại có thể cho ta của ngươi số điện thoại mới sao? Soái Tiểu Hỏa vẻ mặt khát cầu nhìn Mộc Ngôn, Mộc Ngôn cảm thấy chính mình hảo ngốc, nhìn mắt Lam Tề, tia tiểu tử chỉ lo ăn cơm, cái gì cũng không quan tâm, chỉ là hỏi ta yếu số điện thoại sao? Đương nhiên không phải, ta còn có khác sự tình muốn nói. Mộc Ngôn, ngươi có thể hay không đi ra một chuyến? Mộc Ngôn đứng dậy, được rồi, liền đi ra ngoài đi một chuyến. Thuận tiện hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì tình. Mộc Ngôn đi ra ký túc xá cửa. Tia tiểu tử còn ngốc đứng. Mộc Ngôn hồi đầu đối hắn nói. Không phải yếu đi ra ngoài sao? Đi à, nga. Hảo, chúng ta đi, cách chương.